Chương 147, lừa dối Lý Tĩnh. Giờ này khắc này Sở Nguyên đã muốn ở phía trước hướng Dương Châu trên đường. Vì cam đoan Trầm Lạc Nhạn đối quân Ngọa Cương tuyệt đối khống chế, đồng thời kinh sợ Từ Thế Tích cùng Vương Bá Đương, Sở Nguyên đem Đông Phương Tỷ Tỷ cùng Chu Chỉ Nhược cũng kêu lên, ở lại Trầm Lạc Nhạn bên người. Coi hắn nhóm thực lực, chỉ cần không phải Tam Đại Tông Sư này cấp bậc nhân tiến đến, đều có thể bảo Trầm Lạc Nhạn vô ngu. Cũng không biết phía sau, Song Long được đến Trường Sinh Quyết không có như thế nghĩ, Sở Nguyên trong lòng còn có chút bức thiết, này đây hắn cũng không có đi thuyền theo Đại Vận Hà Nam Hạ, mà là trực tiếp bao tắp khinh công, một đường hướng Nam. Bởi vì vị diện thế giới áp chế, mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể ngắn ngủi đạp không mà đi, mà không thể ở trên bầu trời trực tiếp bay vút, bất quá dù vậy, hắn tốc độ, ở người bình thường trong mắt, chỉ có thể bắt giữ đến một tia bóng dáng mà thôi. Lúc này thiên hạ đại loạn, hắn một đường chứng kiến thấy, nơi nơi đều là chiến tranh bóng ma, dân chúng trôi dạt khắp nơi, dân chạy nạn khắp nơi đều có. Một ngày này, trước mắt hắn lại xuất hiện một cái bị chiến hỏa lan đến thôn nhỏ tử, một đám nghĩa quân đang ở không kiêng nể gì cầm lấy tráng đinh, có tính tình táo bạo tà ác, gặp được phản kháng chính là một chút hành hung, thấy rất có tư sắc nữ tử, đã nghĩ ngay tại chỗ thi bạo. Cả thôn một mảnh kêu rên. Ta dựa vào này đặc biệt sao chính là nơi nào cổ thế lực nhân khởi nghĩa quân so với tùy quân còn tàn bạo, như vậy thật sự khỏe. Sở Nguyên tập trung nhìn vào, đã thấy là cái đi đầu khôi ngô đại hán, cưỡi ở một con ngựa cao to phía trên, nhìn qua đến lúc đó uy phong lấm lấm, nhưng mắt thấy thủ hạ chính là động tác, chẳng những không ra dĩ ngăn lại, ngược lại cười hì hì nhìn thấy. Đều nhanh một chút, các ngươi này đàn phế vật, chảo mấy tráng đinh đều như vậy cọ sát, lầm đỗ tổng quản chiến sự. Cẩn thận đầu của các ngươi Đỗ tổng quản Đỗ Phục Uy khó trách. Sở Nguyên lập tức nhớ tới nguyên tắc chung này nhân vật, chính là Giang Hoài quân đại bột, ở khởi nghĩa trong quân thậm chí trên giang hồ, đều là vang đương đương số một nhân vật. Bất quá vị này lão bản hiển nhiên càng thích hợp làm hắc đạo kiêu hùng, mà không thích hợp tranh phách thiên hạ. Nhìn hắn chỉ hạ quân đội sẽ biết, đánh giặc còn muốn dựa vào bắt lính, đánh cái len sợi a. Đúng lúc này, bên kia một cái nghĩa quân thanh niên đột nhiên đứng ra, chỉ vào một cái đang ở đối thôn phụ thi bạo nghĩa quân, lại đối kia đầu lĩnh người nói, kỳ lão đại, Đỗ tổng quản có mệnh, không được gian dâm con gái, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Kia kỳ lão đại lúc này sắc mặt chính là trầm xuống, Lý Tĩnh ngươi bớt lo chuyện người, chúng ta đây là muốn đem này đó nữ nhân mang về, cưới. Hỏi đàng hoàng, như thế nào đến ngươi trong miệng, liền trở nên như thế xấu xa. Ta lặc cái đi này, kỳ lão đại tuyệt đối là một nhân tài a. Này trợn mắt nói nói dối buồn sự, lao tử đều có chút mặc cảm đâu. Sở Nguyên trong lòng cười thầm, thân hình không chút nào không ngừng, trong thời gian ngắn tiểu ra hiện tại kia kỳ lao đại trước người, một cước liền đem đoán phi, nằm trên mặt đất hộp máu không ngừng, mắt thấy là không sống. Lao tử vừa rồi còn khoa ngươi, đảo mắt sẽ giết ngươi, thật đúng là có điểm. Ngượng ngùng đâu không có biện pháp, ai làm cho với ngươi đối nghịch này nhân, kêu Lý Tĩnh đâu. Sở Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Lý Tĩnh. Chút không thèm để ý bốn phía, này mắt thấy bị giết kỳ lao đại mà đột nhiên nổi giận, hướng tới bị giết tới nghĩa quân, ngươi kêu Lý Tĩnh. Lý Tĩnh sửng sốt, không tồi các hạ là. Sở Nguyên bàn tay to vung lên, trong thời gian ngắn còn có vô số đạo kiếm khí từ hắn ngón tay trung vũ điệu bay ra, một cái qua lại, liền trực tiếp giết mười mấy nghĩa quân, đêm này. Còn lại nghĩa quân sinh sôi dọa, mới tiếp tục hỏi, hội huyết chiến mười thức Lý Tĩnh. Lý Tĩnh kinh hai trung mang theo ngạc nhiên, lại gật gật đầu. Hảo, Sở Nguyên nhàn nhạt cười, ngươi bây giờ ở Đỗ Phục Uy nghĩa quân trùng, hẳn là đã muốn quan sát một đoạn thời gian đi, đối Đỗ Phục Uy có phải hay không thực thất vọng, còn chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem, hay không có đáng giá ngươi nguyện trung thành mình chủ. Lý Tĩnh hoàng hốt, không biết này bởi vì gì hội đối quyết định của chính mình nhất thanh nhị sở, lúc này thần tình để phong đạo, các hạ rốt cuộc ra sao phương thần thánh như thế nào biết Lý Mộ lúc này, còn lại 100 nhiều nghĩa. Quân tụ tập cùng một chỗ. Mắt thấy bọn họ chỉ có hai người, lúc này mạnh mẽ ngăn trận trong lòng kinh hãi, lại một lần giết đi lên. Đáng ghét rồi bỏ Sở Nguyên trên mặt tức giận vẻ chợt lóe, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tựa như một trận cuồng phong một loại thổi quét toàn trường. Ngay sau đó, khi hắn tái trở lại tại chỗ thời điểm, kia 100 hơn nghĩa quân binh lính, thân hình nhất tề bị kiếm khí mở ra, ngã xuống đất bỏ mình. Tê Lý Tĩnh nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí. Rốt cuộc xác định người này chính là thiên hạ ít có cao thủ, trong mắt ánh sao chợt lóe, trên mặt nhất thời dẫn theo một tia cung kính. Sở Nguyên lại như là sự tình gì cũng chưa đã làm dường như, nhìn thấy hắn tiếp tục đạo, ngươi không cần phải xen vào ta như thế nào biết ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta, rời đi Đỗ Phục Y trong quân, ngươi còn tính toán đi vào trong đó nhìn xem. Lý Tĩnh trầm tư trong chốc lát đạo, phía Nam khởi nghĩa quân, Lý Mộ trên cơ bản đã muốn tất cả đều quan sát quá, ngay cả hiện tại thanh thế pha đại, nhưng tuyệt đối thành không được khí hậu, cho nên, Lý Mộ tính toán đi phương Bắc nhìn xem, Ngoa Cường, Đậu Kiến Đức, Lạc Dương Vương Thế Sung, thậm chí là tứ đại môn phiệt quả nhiên, cùng nguyên tắc giống nhau Sở Nguyên biết, ở nguyên tắc giảm, Lý Tĩnh chính là như vậy quan sát đến thiên hạ thế lực, cuối cùng nhận định Lý Phiệt là có thể thành đại sự thế lực, lúc này mới đầu phục Lý Thế Dân, trở thành thiên sách phủ nhất viên đại tướng, trở thành đại đường khai quốc công thần. Bất quá, nếu gặp, hắn hiển nhiên không có khả năng buông tha này tương lai quân sự thống soái, này đây hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo, nói vậy ngươi hẳn là có điều hiểu rõ, ở bây giờ tình thế hạ, khởi nghĩa nông dân quân là tất nhiên muốn thất bại, cuối cùng có thể được việc, vô ngoại hồ kia mấy đại môn phiệt ngươi đi ngọa cương đi a. Lý Tĩnh sửng sốt, nếu các hạ nhận định khởi nghĩa nông dân quân không đủ được việc, vì sao vừa muốn làm cho tại hạ đi ngọa cương trại đâu ngọa cương địch. Nhượng cung Lý Mật, chủ nhược thần cường, sớm hay muộn muốn phát sinh nội loạn, huống chi, bọn họ bây giờ tuy rằng thành thế lớn, nhưng cùng tứ đại môn phiệt nội tình khi xuất ra, cái vốn là không có được việc hy vọng không tồi. Ngươi phân tích rất đúng. Sở Nguyên tán dương gật gật đầu, bất quá ngươi nói chính là lấy tiền, bây giờ Ngoa Cương Lý Mật đã chết, quân chính nhất thống, ngày sau thành tựu nghiệp lớn, sắp tới Lý Tĩnh vẻ sợ hãi cả kinh, Lý Mật đã chết chỉ bằng địch nhượng năng lực, có thể giết Lý Mật kể từ đó, Ngoa Cương càng không thể đi, sớm hay muộn muốn suy nhược đi xuống. Hắn nói còn chưa nói hoàn, đã bị Sở Nguyên không chút khách khí đánh gậy, ngươi sai lầm rồi, ngày sau thiên hạ, tất nhiên là Ngoa Cương, bởi vì Ngoa Cương có ta giờ khắc này, hắn trong mắt, không chút nào che giấu nở rộ ra không gì sánh kịp khí phách cùng dã tâm. Lý Tĩnh sắc mặt cuồng biến, lại nghĩ tới vừa rồi dây sắt 100 nhiều người khủng bố thực lực, trong lòng hiện ra một cái có thể, các hạ đã muốn nắm trong tay Ngoa Cương quyền to.